Chương 1001, hao tổn dầu nhiên liệu. Ta nói bây giờ không phải là trêu chọc thời điểm A, nhìn trước mắt cái kia nhanh đến để người thấy không rõ lắm bộ dáng máy bay địch lại một lần xẹt qua trời cao, một cái F-15 máy bay chiến đấu phi công nói. Tiếng nói của hắn vừa rơi, không khí chiến trường lại một lần nữa khẩn trương lên, cái kia quái vật đáng chết, tựa hồ nhìn ra địch giả tưởng máy bay chiến đấu trung đội phi công đã loạn trận cước, lại một lần chuyển một cái quỷ dị góc độ, xông về đến bên trong chiến trường. Vừa mới đem độ cao khôi phục lại 7.000m thợ săn số 1 máy bay chiến đấu phi công ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu nằm ngang bay qua máy bay địch, lớn tiếng nhắc nhở các đồng bạn của mình cẩn thận, chú ý đỉnh đầu nó hướng 3 giờ phương hướng bay qua trèo lên trong lúc bối rối. Một khung F-15 máy bay chiến đấu phi công kéo động mình cần điều khiển, để cho mình F-15 bắt đầu cấp tốc trèo lên. Bất quá cái này cái gọi là cấp tốc trèo lên. Tại bộ kia trèo lên độ cao như tên lửa tấn mãnh tiểu mới máy bay chiến đấu trước mặt, liền thật có thể nói là bỏ thăng lên. Bộ này F-15 máy bay chiến đấu tốc độ giống như là đang thong thả bò, rốt cuộc loại này mỗi giây 200m trèo lên tốc độ, thật sự là quá chậm quá chậm. Đối diện bộ kia đáng chết cổ quái máy bay chiến đấu, trèo lên tốc độ không sai biệt lắm là F-15 máy bay chiến đấu gấp 2 trở lên từ tốc độ đã nói, vật kia cũng không thuộc về máy bay chiến đấu phạm vi. Phải gọi nó hỏa tiễn hoặc là cái khác lộn xộn cái gì đồ vật cho nên, cái quái vật này tại chiến đấu máy móc bộ đội trước mặt mạnh mẽ đâm tới, để tất cả máy bay chiến đấu phi công đều rối loạn tức lòng. Cơ hồ là theo bản năng, kinh nghiệm phong phú người điều khiển nhóm nghĩ đến thoát khỏi địch nhân trực tiếp nhất biện pháp trèo lên. Bởi vì rốt cuộc ở quá khứ dài rằng giặc chiến đấu bên trong, bọn hắn một mực là có được ưu thế tốc độ, trèo lên thường thường có thể dễ như trở bàn tay hất ra đối thủ của mình. Đáng tiếc là, hôm nay chú định là một trận không giống chiến đấu, bọn hắn máy bay chiến đấu tính năng lần thứ nhất trên phạm vi lớn lạc hậu hơn đối thủ, bọn hắn trèo lên QNZ cùng chịu chết không có gì khác nhau. Kết quả là, lại một khung F-15 máy bay chiến đấu bị phán định tổn hại, địch giả tưởng trung đội đã mất đi 3 cái F-15 máy bay chiến đấu nghe được mình máy bay hiểm trợ bị đánh rơi tin tức, nổi nóng vạn phần thợ săn số 3 tại vô tuyến điện kênh chất vấn ra. Ai đang kêu trèo lên đây không phải chịu chết sao? Mệnh lệnh sửa chữa đối phương có ưu thế tốc độ lao xuống hạ thấp độ cao một giây sau, thợ săn số 1 máy bay chiến đấu khoang hành khách bên trong. Người điều khiển hô lên, chỉ có tại lao xuống thời điểm, F-15 máy bay chiến đấu mới có thể đem tốc độ tăng lên tới gấp 2 vận tốc âm thanh trở lên, lúc này mới có thể miễn cưỡng đền bù một chút song phương tại phương diện tốc độ chênh lệch. Các tiên sinh có muốn hay không chúng ta ngay tại F-15 máy bay chiến đấu bộ đội chật vật không chịu nổi chống cự lấy bộ kia quái vật đáng chết chiến cơ thời điểm. Trong tai nghe, một đạo tiên âm vang lên, làm cho tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Các ngươi lôi ra chiến trường khôi phục độ cao chúng ta tới yểm hộ thông tin trong kênh nói chuyện, một cái thanh âm kiên định ra lệnh. Tại mệnh lệnh này về sau, vạn mét trên không trung. Bốn khung đã đem cánh điều chỉnh đến lướt về đằng sau trạng thái F-14 máy bay chiến đấu, lấy 2 lần trở lên tốc độ, vọt vào chiến trường. Động cơ oanh minh thanh âm trên mặt đất đều có thể rõ ràng nghe được, lịch sử loài người trên cường đại nhất phi hành khí, tại hướng trên mặt đất tất cả mọi người lộ ra được nó kinh khủng một mặt. Khóa chặt đối phương ngay tại chuyển hướng nó muốn thoát ly chúng ta quét hình khu vực khai hỏa dẫn trước F-14 trong chiến đấu cơ. Quan chỉ huy hạ đạt khai hỏa công kích mệnh lệnh. Phía sau hắn giả đã thao tác viên nhìn chằm chằm màn ảnh ra đa trên quần sáng, một hơi bắn 4 cái AIM-7 đạn đạo. Huấn luyện đạn thoát ly máy bay khống chế, sau đó kéo lây khói trắng rơi xuống thứ này trên cơ bản liền là cái phối nặng, mô phỏng đạn đạo phát xạ trước đó máy bay chiến đấu phi hành trạng thái đồ vật. Cùng lúc đó, đi theo bộ này F-14 máy bay chiến đấu sau lưng một cái khác khung F-14 bên trong. Dạ đạ thao tác viên QNZ nhấn xuống đạn đạo phát xạ nút bấm, mèo rừng số 6 phát xạ đạn đạo nó sắp thoát ly khóa chặt vật kia ngay tại tiếp tục gia tốc nó tại cái tốc độ này trên còn có thể gia tốc gặp quỷ sơn miêu số 5 máy bay chiến đấu trên nhân viên phụ trách ra đà, tại bắn 4 cái AIM-120 mô phỏng đạn đạo về sau, nhìn xem màn ảnh ra đà kinh ngạc hô to. Không sao hắn ngay tại phóng tới cánh mèo rừng số 3 đón đầu công kích xác suất thành công sẽ lớn hơn một chút ai nhìn xem đi xa cái kia diễn tập mục tiêu. Địch giả tưởng trung đội F-14 mèo rừng số 7 máy bay chiến đấu phi công nói. Hắn bởi vì hơi lạc hậu đoàn máy quan hệ, đã mất đi công kích góc độ, đối phương thoát ly ra đà của hắn khóa chặt khu vực, tốc độ này thật là để hắn chấn động vô cùng. Ngồi tại kiểu mới máy bay chiến đấu trong phòng điều khiển OS, lúc này kỳ thật đã cảm nhận được áp lực. Hắn vẫn luôn tại dùng gấp 2, thậm chí là gấp 3 vận tốc âm thanh phi hành, không ngừng chuyển hướng, làm siêu việt lẽ thường lỗi nặng 5 động tác cơ động. Mặc dù những này kích động động tác thành công hất ra đối phương giả đã khóa chặt, thế nhưng cho thân thể của hắn tạo thành không nhỏ gánh vác. Trên thực tế, hắn đã cảm giác được mình huyết dịch ở trong cơ thể mình lộn, cực hạn thời điểm hắn thậm chí cũng sẽ vô cùng không thoải mái. Nhưng là loại này khống chế tốc độ cảm giác thật là quá thoải mái, để hắn muốn ngừng mà không được. Loại này có thể siêu việt tất cả mọi người, có thể bao trùm tất cả công kích siêu nhiên, là hắn chưa hề thể nghiệm qua. Cho nên hắn cắn răng kiên trì, lại một lần nữa thôi động tăng lực cán, dùng tuyệt đối tốc độ, lại một lần nữa hất ra những cái kia đột kích AIM-120-AIM-7 đạn đạo. So với thể tích càng lớn, chuyển hướng càng thêm cổng kênh AIM-120 siêu xem cách đạn đạo, hoặc càng không nguyện ý đối mặt chính là những cái kia khoảng cách gần cách đấu đạn đạo. Sai đệ Winder đạn đạo tốc độ càng nhanh, cũng càng thêm linh hoạt. Tại ở gần thời điểm muốn thoát khỏi cực kỳ khó khăn, hoặc nhất định phải tốn nhiều một chút công phu. Ngay tại vừa rồi, hất ra sái đệ Winder đạn đạo thời điểm, thân thể điều kiện cường hãn như hắn, QNZ xuất hiện ngắn ngủi hát xem hiện tượng hiện tại thật rất hiếu kỳ. Hắn thao túng cái này siêu cấp máy bay chiến đấu, đến tột cùng có hay không cực hạn hắn cảm thấy hẳn là có, chỉ là đài này máy móc cực hạn, khả năng ở xa thân thể của hắn cực hạn phía trên. Dạ đà báo động khí vẫn luôn tại tích tích rung động, hắn cũng biết hiện tại mình bốn phương tám hướng đều là địch giả tưởng diễn tập bộ đội máy bay chiến đấu. Mặc kệ là máy dự báo dạ đà, hay là giả nghĩ địch trung đội những cái kia F-15 cùng F-14 máy bay chiến đấu trên dạ đà, đều sẽ không ngừng chiếu xạ hắn, ý đồ khóa chặt hắn. Mà những cái kia dạ đà chỉ đạo AIM-7 đạn đạo, cũng đang dùng dẫn đường đầu khóa chặt hắn chỉ có thoát khỏi những này, đồng thời tiêu diệt những này cản đường địch nhân. Trận này diễn tập đối với hắn mà nói mới xem như hoàn mỹ. Các ngươi, thật đúng là đáng ghét ta, hắn cắn răng lẩm bẩm một câu, khắc phục hủy hệ tờ di cờ hờ tuân hướng đại não cảm giác hôn mê, lại một lần nữa đem máy bay ra tốc đến một cái để người không thể tưởng tượng tình trạng. Có chút sốc này hắn bộ này siêu cấp máy bay chiến đấu cũng bắt đầu có chút lắc lư. Máy bay chiến đấu mặt ngoài nổi lên càng thêm chói lọi quan mang, ngăn cách bên ngoài mà sát không khí. Kia hai đài hoàn toàn bị ma pháp bảo vệ ma năng động cơ, đang dùng trước nay chưa từng có công suất chuyển vận lấy mênh mông động lực, phun ra đuôi lư a sao động không thôi. Hoặc trên thực tế là nghe không được động cơ phần lớn tạc âm, những cái kia thông qua không khí truyền bá thanh âm, kỳ thật đều đã bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Hắn có thể nghe thấy kia nổ thật to tạc âm, kỳ thật đều là thông qua máy bay khung máy, dọc theo thể rắn truyền bá tới vang động. Nhưng mặc dù như thế, hắn đối mặt thanh âm, cũng đã có thể dùng to lớn từ ngữ này để hình dung. Dạ đà báo động khí kia dậy đặc tích ti cờ hờ âm thanh bắt đầu trở nên chậm chạp, những cái kia đại biểu cho dạ đà chiếu xạ chùm sóng phương hướng nhắc nhở lấp lóe QNZ bắt đầu dập tắt. Tại hệ mũ giáp màn hình bên trên, chỉ còn lại có mấy cái phương xa dạ đà chùm sóng, còn tại gõ lấy hắn phi hành khí sắc ngoài. Một bên khác, thật vất vả thu được công kích cửa sổ F-14 tiếp viện bộ đội kênh bên trong. Một mảnh tiếc hận thanh âm. Tất cả đều bỏ rơi không phải đâu Sơn Miêu số 5 máy bay chiến đấu bên trên, lâm thời được đề thăng thành mèo rừng tổ quan chỉ huy người điều khiển, buồn bực hô. Diễn tập bình phán có phải hay không gian lận rồi đi theo Sơn Miêu số 5 sau lưng mèo rừng số 6 máy bay chiến đấu, nhìn lên bầu trời bên trong kia nói đang dần dần giảm đi hàng dấu vết, tràn đầy chất vấn hô. Bọn hắn đương nhiên còn không biết, đã bị đánh rơi, bọn hắn tổ trưởng, cũng chính là mèo rừng số 1 người điều khiển. Còn có hắn máy bay hiểm trợ phi công, cùng bọn hắn ý nghĩ không sai biệt bao nhiêu. Kia hai cái bị xử phạt ra sân máy bay chiến đấu phi công, giờ này khắc này đang dùng vô tuyến điện câu thông, yêu cầu mặt đất trọng tài tổ hồi tưởng chiến đấu ghi chép chúng ta mang theo đạn đạo không nhiều lắm Sơn Miêu số 5 phi công kiểm tra một chút mình võ bị, phát hiện mình mang theo 10 viên AIM-120 đạn đạo, hiện tại đã chỉ còn lại 6 viên. Máy bay hiểm trợ gần giống như hắn. Mặt khác còn lại mèo rừng số 7 số 8 cũng đều không có cơ hội phát xạ đạn đạo, số 9 cùng số 10 ngay tại chạy đến, bọn hắn còn có sung túc đạn dược. Bị đánh rơi mấy khung máy bay F-15 thợ săn tiểu đội, tình huống thì càng không xong, bọn hắn vừa mới cơ hồ đánh hết mình đạn dược, phần lớn người chỉ còn lại cách đấu đạn đạo có thể sử dụng. Cái này cũng không quá rượu á, bị kiểu mới vũ khí đả kích lòng tự tin địch giả tưởng trung đội các phi công, tại trong kinh nói chuyện nhỏ giọng nói thầm. Máy dự báo bên trên, thượng tá quan chỉ huy nắm lấy máy bộ đàm, an ủi bọn thủ hạ của mình, ổn định bộ kia kiểu mới máy bay tốc độ nhanh như vậy, lượng dầu tiêu hao chưa hẳn thấp, nó vừa rồi làm như vậy quá tải cơ động đoán chừng xăng QNZ bắt đầu căng thẳng, bất quá hắn càng giống là một loại châm trọc, đường đường địch giả tưởng trung đội, tập trung mười mấy cái vương bài phi công vương bài bộ đội, vậy mà tại mấy chục so một diễn tập bên trong, chờ đợi đối phương không dầu trở về địa điểm xuất. Muốn dùng cái này đến chiến thắng bản thân, cái này thật đúng là không phải cái gì hào quang sự tình. Tung lưới F-16 máy bay chiến đấu bộ đội hướng máy dự báo phương hướng dựa sắt vào đi, thượng tá quan chỉ huy bất đắc dĩ hạ đạt sửa đổi tác chiến bố trí mệnh lệnh, hắn sợ hãi đối phương thật sẽ tìm đến hắn bộ này dự cảnh phiền phức. Bốn khung F-15 máy bay chiến đấu hộ tống bây giờ nhìn lại, cũng không phải là như vậy vững như thành đồng.